Lâm Thị Vinh Hoa, chương 2, nhận thức, góc truyện audio.com, chấm, trong phòng, Lâm Giang chờ muội muội hoãn trong chốc lát mới thấp giọng nói. Muội muội còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi nói. Uyển tỷ nhi hơi hơi hoàn hồn, hỏi, nói cái gì, Ngọc Tân chết non cùng Lâm ra hủy diệt những lời này đó. Uyển tỷ nhi kinh ngạc, ca ca. Ngươi lại là nghiêm túc sao? Nàng cho rằng đó là ca ca khích lệ nàng sống sót tìm lấy cớ. Thấy huynh trưởng sắc mặt trầm ngưng. Nàng không khỏi nói. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Thần tiên quỷ quái việc nơi nào làm chuẩn. Uyển tỷ nhi dừng lại. Mở to hai mắt nhìn nhìn về phía huynh trưởng sau lưng. Nửa ngày sau, nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt. Thấy kia phi đầu tán phát nữ hài cùng dâu bạc lão ông vẫn như cũ đứng ở huynh trưởng sau lưng. Hơn nữa hai người còn đối với nàng khẽ gật đầu. Lâm Giang theo nàng ánh mắt nhìn lại. Không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn bạch ông liếc mắt một cái. Hắn muội muội nhát gan. Như vậy đột nhiên hiện hình. Vạn nhất đem nàng sợ hãi làm sao bây giờ. Bạch ông yên lặng cúi đầu. Nhìn trời nhìn đất chính là không xem Lâm Giang. Uyển tỷ nhi thấy huynh trưởng sắc mặt bình tĩnh. Cũng hơi hơi yên lòng. Trầm trước hỏi. Ca ca. Này nhị vị là. Bọn họ một người là bầu trời thần tiên. Một người là ca ca tìm tới giúp đỡ. Hắn dừng một chút nói. Uyển tỷ nhi. Ca ca ngày trước được chút cơ duyên. Trong lúc vô ý biết chút quá khứ tương lai việc. Cũng được chút bản lĩnh. Tục mệnh tuy khó, lại không phải không thể vì. Chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, sống thêm vài thập niên cũng là làm được. Chúng ta Lâm Thị mấy thế hệ tích lũy, rất là có chút công đức. Hiện giờ lấy tới phù hộ con cháu lại thuận lý thành chương bất quá. Cho nên ngươi cần phải một lần nữa suy xét một chút. Uyển tỷ nhi nhìn xem huynh trưởng, lại xem hắn phía sau hai người. Trong lòng như có cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu nói, nếu thiên địa có linh, có quỷ thần, kia nhất định cũng có luân hồi. Ca ca, xin thứ cho Thanh Uyển ích kỳ, nếu nàng cùng Tạ Nhị ca ở dương gian không thể kết làm vợ chồng. Tới rồi âm phủ tổng có thể gặp nhau. Lâm Giang hiểu được, thở dài nói, hảo đi, kia ca ca có một việc yêu cầu ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, đối Uyển tỷ nhi nói, vị này Lâm cô nương cùng ngươi trùng tên trùng họ, bát tự tương hợp, là ca ca từ dị thế đi tìm tới giúp đỡ, Ngọc Tân sinh cơ ứng ở ngươi cùng trên người nàng, ngươi, Lâm Giang gian nan nói, ngươi sau khi chết, ta muốn cho nàng bám vào người với ngươi thi thể, có lẽ có thể cho Ngọc Tân cùng Lâm ra một đường sinh cơ. Uyển tỷ nhi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, nắm chặt chăn hỏi, nếu ca ca có thể tục mệnh, vì sao không tục chính mình mệnh, ngược lại muốn trăm phương nghìn kế từ bên ngoài tìm người. Lâm Giang hạ xuống nói, ta không thể tại đây gian ở lâu, bằng không với Lâm Thị, Ngọc Tân cùng thế giới này đều không có chỗ tốt, hắn nếu có thể sống, nơi nào sẽ muốn chết. Cho dù là sau khi chết thành tiên, với hắn mà nói, thế gian này không còn có cái gì so với hắn nữ nhi. So Lâm gia càng quan trọng, nếu là hắn liền này hai người đều giữ không nổi. Hắn thành tiên lại có tác dụng gì? Chính là Bạch ông nói hắn là kim tiên chuyển thế. Một khi thân chết, bị phong ấn ký ức cùng pháp lực liền sẽ thức tỉnh. Này phương tiểu thế giới căn bản không chịu nổi hồn phách của hắn dừng lại. Bằng không hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư chạy đến dị giới tìm Lâm Thanh Uyển. Uyển tỷ nhi nhìn thoáng qua huynh trưởng phía sau Bạch ông. Như có cảm giác, nàng ca ca có thể được đến tiên duyên. Nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Cho nên đây là không thể không đã chết. Uyển tỷ nhi trong lòng bi thương. Tự canh ngọ họa sau bọn họ Lâm ra người thọ mệnh đều không dài. Nhìn sắc mặt tái nhợt huynh trưởng. Nhớ tới trước đó không lâu hắn cùng chính mình lời nói. Hắn thế nhưng cũng chỉ dư lại nửa năm thọ mệnh. Nàng hơi hơi cắn cắn môi, nhìn Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Biết này khẳng định là huynh trưởng hao tổn tâm cơ tìm tới người. Tuy rằng đối thân thể của mình phải bị người khác sử dụng rất có chút chú ý, nhưng vì Lâm gia. Uyển tỷ nhi hơi hơi gật gật đầu, xem như đồng ý, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Kia nàng về sau sẽ thành thân sao? Ba người sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được tiểu cô nương sẽ hỏi cái này vấn đề. Lâm Giang ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại. Lâm Thanh Uyển cái thứ nhất phản ứng lại đây. Lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, nhà ta ở dị thế. Chờ chuyện ở đây xong rồi, ta còn muốn về nhà. Uyển tỷ nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là ngắm hướng huynh trường. Lâm Giang chặn lại nói, sẽ không, ta tính toán làm nàng quá chồng trước khi cưới. Về nhà lấy cô nãi nãi thân phận chủ quản Lâm gia. Uyển tỷ nhi ánh mắt sáng lên, thân mình đều không khỏi ngồi thẳng. Là thật vậy chăng? Kia, ta đây chính là muốn cùng Tạ Nhị ca bái đường. Lâm Giang trong lòng đau xót, Tạ Nhị còn không có đưa tang, ta sẽ mau chóng cùng Tạ gia thương nghị. Ca ca, Uyển tỷ nhi chờ đợi nhìn hắn nói, làm ta đi bái đường đi. Liền tính là phủng bài vị ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Lâm Giang run run môi. Tạ Giật Minh xảy ra chuyện khi hắn thương tâm, phẫn nộ, nhưng qua đi tưởng chính là muội muội đường lui. Hắn đã sớm kế hoạch hảo, sửa lại muội muội vận mệnh sau liền chạy nhanh cho nàng khắc định một môn việc hôn nhân. Liền người được chọn hắn đều chọn hảo ba cái. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính lại không tính đến muội muội đối Tạ Giật Minh cảm tình. Nàng không muốn tục mệnh. Nhìn muội muội ánh mắt, hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, gật đầu đáp, hảo, bất quá ngươi đến tồn tại đến lúc đó. Bái đường cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm thỏa đáng. Uyển tỷ nhi lập tức vui vẻ giống cái hài tử giống nhau. Ca ca yên tâm, ta nhất định có thể sống đến bái đường. Nhưng Bạch ông vẫn là cùng Lâm Giang nói, liền tính nàng ý chí kiên định, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, cho nên nắm chặt đi. Lâm Thanh Uyển tắc có chút buồn bã nhìn Uyển tỷ nhi. Nàng mới 15 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu. Uyển tỷ nhi nhìn đến Lâm Thanh Uyển trên mặt không đành lòng cùng đau lòng. Nàng không khỏi đối nàng hơi hơi mỉm cười. Cô nương không cần đáng thương ta, lòng ta sung sướng vô cùng. Này nửa tháng tới chưa bao giờ từng có sung sướng. Lâm Thanh Uyển không khỏi ngồi vào nàng mép giường hỏi. Người kia vị hôn phu nhất định thực hảo đi. Bằng không như thế nào có thể làm nàng tâm chết tuẫn tình đâu. Uyển tỷ nhi hơi hơi mỉm cười. Đôi mắt lượng đến Lâm Thanh Uyển mê muội. Hắn đương nhiên hảo. Hắn là trên đời này tốt nhất người. Uyển tỷ nhi biết Lâm Thanh Uyển về sau chính là nàng. Đại ca đem nàng lưu lại hơn phân nửa cũng là hy vọng các nàng nhiều ở chung hiểu biết, để tránh nàng về sau bị người phát hiện, cho nên nàng trong lòng tuy ngượng ngùng, lại vẫn là nguyện ý đem nàng cùng Tạ Giật Minh sự nói cho nàng. Hơn nữa nói lên này đó chuyện cũ tới nàng trong lòng thật cao hứng, giống như tẩm mật giống nhau. Đại khái là bởi vì liền phải gả cho người yêu, Uyển tỷ nhi thực vui vẻ. Nói xong chính mình sự còn rất có hứng thú hỏi Lâm Thanh Uyển. Lâm cô nương đâu? Người nhưng đính hôn. Xem Lâm cô nương tuổi tác so nàng đại không ít. Hẳn là đã thành thân đi. Lâm Thanh Uyển cười. Không có. Ta không có người vận khí tốt. Còn chưa tìm được ái mộ người. Uyển tỷ nhi kinh ngạc. Cô nương xuân xanh bao nhiêu? Trong nhà cũng không lo lắng sao? Ta trùng hợp lớn tuổi ngươi 10 tuổi. Trong nhà, nghĩ đến nằm ở bệnh viện tổ phụ. Lâm Thanh Uyển có chút mất mát nói. Nhân ta vẫn luôn ở trường học niệm thư. Tuổi cũng không lớn, cho nên trong nhà cũng không vội. Hiện giờ tổ phụ bệnh nặng. Hắn đại khái là có chút nóng này. Cho nên mới trộm mà liên hệ trước kia chiến hữu. Muốn cho nàng tìm cái quy túc. Uyển tỷ nhi mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nói. 25 còn không lớn sao? Lâm Thanh Uyển xem nàng ngốc ngốc bộ dáng. Không khỏi buồn cười vuốt nàng đầu nói. Ở chúng ta nơi đó là không lớn. Qua tuổi mà đứng mới thành thân chỗ nào cũng có. Thả pháp luật có quy định. Pháp định kết hôn tuổi nữ tử là 20 tuổi. Thượng không phong hạn. Chính là cả đời không thành thân quốc gia cũng sẽ không quản ngươi. Uyển tỷ nhi tinh thần chấn động. Hâm mộ nói. Kia đích xác hảo. Không thể so chúng ta nơi này. Nữ tử qua 18 không gả liền phải giao phạt bạc. Mười mấy năm trước vẫn là 20 tuổi đâu. Mấy năm trước hàng tới rồi 19. Hiện tại lại hàng tới rồi 18. Nàng tuy rằng có ái mộ người. Vội vã gả. Nhưng cũng biết nữ tử thành thân vãn một ít hào. Giống nàng đại ca nguyên bản chính là tưởng đem nàng lưu qua 17 tuổi lại xuất giá. Vừa vặn xoa luật pháp định thời gian quá. Chỉ có thời gian chiến tranh cùng chiến hậu quốc gia mới có thể đè thấp kết hôn tuổi hạn mức cao nhất. Lâm Thanh Uyển hiện tại đối đại lương vẫn là hai mắt một bôi đen. Nghe vậy không khỏi hỏi. Đại lương là có chiến sự? Hoặc mới kết thúc chiến sự sao? Uyển tỷ nhi nghi hoặc nhìn nàng một cái. Gật đầu nói. Đúng vậy. Trước 2 năm mới vừa cùng đại sở đánh một hồi. Đại hoàng tử chết. Nghe nói hiện tại sở cảnh vẫn như cũ không xong. Trung tướng quân vẫn luôn bị thúc ở biên quan. Uyển tỷ nhi dừng một chút. Vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Lâm cô nương như thế nào đoán được đại lương có chiến sự? Lâm Thanh Uyển thở dài. Xưa nay chỉ có dân cư giảm bớt quá nhiều. Quốc gia nhu cầu cấp bách tân sức lao động khi mới có thể đè thấp kết hôn tuổi. Ta tưởng trừ bỏ hạ thấp kết hôn tuổi ngoại. Đại lương đối quá hạn không hôn xử phạt cũng tăng thêm đi. Uyển tỷ nhi trầm mặc một chút. Mất mát gật đầu nói. Là, trước kia là 1 năm phạt tiền 5 tiền. Hiện tại lại là muốn quá hạn không hôn gia đình nhiều giao nhị tiền tiền. 5 thất bố cập 1 đấu lương. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc. Này phạt tiền cũng quá nặng chút đi. Đều vượt qua các đời lịch đại đinh thuế. Đúng vậy. Cho nên nữ tử tranh nhau sớm gả. Uyển tỷ nhi nhìn trộm nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Cho nên tuổi này cũng chưa gả chồng. Cũng không đính hôn cô nương nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật đúng là hiếm lạ a, Lâm cô nương vừa rồi nói ngươi vẫn luôn ở thư viện niệm thư. Uyển tỷ nhi để tránh nàng xấu hổ. Vội vàng rời đi đề tài. Kia xem ra cô nương không chỉ có thông tuệ, cũng xuất từ thư hương nhà. Thế nhưng vẫn luôn có thể ở thư viện đọc sách. Thời đại này muốn đọc sách nhưng khó được thực. Không phải có tiền là có thể đọc. Lâm Thanh Uyển biết nàng hiểu lầm. Liền không khỏi cười nói. Ở chúng ta nơi đó, chỉ cần không nhiều lắm bổn. Có nghị lực giả muốn đọc ta nhiều như vậy thư đều có thể làm đến. Nàng sinh hoạt ở một cái thực tốt thời đại. Đọc sách tiêu dùng cũng không nhiều đại. Hơn nữa trường học khoách chiêu. Muốn thi đậu đại học. Thi đậu nghiên cứu sinh. Không biết muốn so hiện tại dễ dàng nhiều ít. Nàng là học lịch sử. Biết thời cổ muốn ra một cái người đọc sách có bao nhiêu gian nan. Có đôi khi cử toàn tộc chi lực. Thậm chí là toàn thôn chi lực cũng không nhất định có thể cung ra một cái có công danh người đọc sách tới. Một quyển sách khả năng đều yêu cầu một cái tam khẩu nhà không ăn không uống lao động 1 năm mới có thể mua nổi. Lâm Thanh Uyển liền cùng nàng nói hạ quốc gia 9 năm giáo dục bắt buộc. Lại nói chuyện một chút bọn họ cái kia thời đại tình huống. Uyển tỷ nhi nghe được trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hai người một người giới thiệu đại lương, một người tắc giới thiệu hiện đại. Thế nhưng phát hiện các nàng ở nào đó sự thượng nhận chi kinh người tương tự. Cho dù bọn họ trung gian cách xa nhau hơn 1000 năm. Hai người đảo nhất thời chỉ hận gặp nhau quá muộn lên. Lâm Thanh Uyển thưởng thức nhìn Uyển tỷ nhi nói. Ta giống ngươi lớn như vậy khi mỗi ngày tưởng chính là đọc sách. Sáng trưa chiều muốn ăn chút cái gì. Hoặc là cùng đồng học đi chỗ nào chơi. Nơi nào có thể tưởng này đó quốc sách dân sinh. Mỗi ngày tan học về nhà, nàng đầu một sự kiện chính là mở ra TV xem phim hoạt hình. Mỗi lần cơm nước xong sau tổ phụ điều đài đến bản tin thời sự khi nàng liền về phòng đi làm bài tập. Chờ tác nghiệp làm xong bản tin thời sự cũng xong rồi. Khi còn nhỏ nàng vì cùng tổ phụ đoạt điều khiển từ xa còn ở trên sofa đánh quá lăn đâu. Có đôi khi vì không cho tổ phụ tìm được điều khiển từ xa, còn cố ý đem điều khiển từ xa ném vào họa lu. Họa lu có mấy chục bức họa cuốn, tổ phụ căn bản tìm không thấy. Nếu không phải nàng so nàng nhiều 10 năm lịch duyệt, chỉ sợ nàng cái này hiện đại người đều phải xấu hổ với thấy cái này tiểu cô nương. Uyển tỷ nhi rốt cuộc năm tiểu, tuy kiến thức bất phàm, nghe thấy nàng như vậy khen nàng vẫn là có chút tự đắc. Tạ nhị ca liền nói nếu ta vì nam nhi thân là có thể cùng hắn cùng nhau xuất khoa nhập sĩ, tranh hầu đoạt tướng. Nói đến vị hôn phu, Uyển tỷ nhi trên mặt biểu tình cứng lại, sắc mặt mang theo chút tái nhợt nói. Kỳ thật ta biết hắn là ở hống ta đâu. Phong hầu bái tướng nơi nào dễ dàng như vậy. Bất quá là đậu ta vui vẻ. Nhưng hắn như vậy hảo, lại còn không có tới kịp hết khóa liền. Uyển tỷ nhi cắn môi, chịu đựng trong mắt lệ ý nói. Sớm biết như thế, ta liền không nên gửi ra kia đầu thơ. Làm hắn ngàn dặm xa xôi từ Tây Đô trở về. Bạch ném này một cái tánh mạng. Lâm Thanh Uyển nhấp miệng không nói. Nàng cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng cũng không muốn hỏi nàng. Để tránh lại một lần xé rách khai nàng trong lòng miệng vết thương. Chỉ có thể duỗi tay muốn nắm lấy nàng. Để cho nàng một ít cổ vũ. Nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên thấu nàng. Uyển tỷ nhi thấy thế hoàn hồn. Đối nàng hơi hơi mỉm cười nói. Lâm tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Này nửa tháng tới nên khóc ta đều khóc hết cách chương.